Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, triệu tập các phương. Một phen suy nghĩ, Lộ Thần xác định Thải Phong lúc này phương vị, lập tức hướng Thải Vũ nói, ta biết ngươi tỷ tỷ hiện tại thân ở nơi nào. Thải Vũ sững sờ ngơ ngác, một chút, thanh tịnh đôi mắt chăm chú nhìn Lộ Thần. Xác định Lộ Thần không có qua loa nàng ý tứ, nàng khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vòng kích động, tỷ tỷ người ở chỗ nào? Thải Vũ vội vàng hỏi, một mảnh xa hải, nóng rực chi địa, Lộ Thần báo chi tiết đạo, nhưng không có hướng Thải Vũ giải thích cặn kẽ một phen sẽ chỉ lãng phí thời gian. Mà Thải Vũ bọn họ cho dù biết xa hải tình huống cặn kẽ, đám người cũng vô pháp vòng qua hắn trực tiếp tìm đến hỏa diễm cung điện tại khu vực. Tỷ tỷ, người nhất định phải kiên trì lên. Thải Vũ than nhẹ một tiếng, lập tức thần sắc mong đợi nhìn về phía Lộ Thần. Ở một bên Liệt Sung cùng Tần Man nhìn chăm chú một chút. Đôi người trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Chợt đôi người chuyển qua ánh mắt, thật sâu nhìn Lộ Thần một chút. Thải Vũ vừa mới nói, bọn họ Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người đều nghe được rất là rõ ràng. Nhưng đám người ai cũng vô pháp dùng cái này đến xác định Thải Phong phương vị. Lộ Thần lại là rất nhanh tự căn cứ Thải Vũ nói. Xác định Thải Phong phương vị, Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc trong lòng mọi người âm thầm sợ hãi thán phục Lộ Thần thủ đoạn. Xác định Thải Phong phương vị. Lộ Thần một chút suy nghĩ, rất nhanh có quyết định, nói với mọi người, trước cứu Thải Phong, trên đường tập hợp tam thành người cùng Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc người, lại đi cứu Diêu Tâm Duyệt. Lời vừa nói ra, Thải Vũ lập tức gật đầu tán thành, Tiêu Nhạc Du Điểm gật đầu, ra hiệu hắn nghe theo Lộ Thần hết thảy an bài. Hiện nay Ô Dật cùng Đinh Húc đều là đã nuốt hận hướng Kim Hành chỗ cung điện. Chỉ cần hắn không lập tức trở về đến Thổ Hành cung điện, Diêu Tâm Duyệt tựu tạm thời không ngại, mà Thải Phong giờ này khắc này chính diện lâm cự đại nguy hiểm. Tự nhiên là trước cứu Thải Phong, huống chi đang giải cứu Thải Phong trên đường. Bọn họ một đám chúng nhân hội ven đường tập hợp tam thành người cùng Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc người, thực là tại vì giải cứu Diêu Tâm Duyệt làm chuẩn bị. Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ đồng dạng không có ý kiến. Vừa đến, bọn họ bàn đáp ứng Thải Phong sẽ đi cứu người. Thứ hai, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Tại chỗ này hung hiểm bí địa bên trong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Huống chi Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hay là trận pháp tông sư phương ấn đệ tử thân truyền. Bọn họ cùng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giao hảo. Tự nhiên mà vậy có thể cùng một người nguyên đan cảnh giới trận pháp tông sư giao hảo. Còn nữa, trên đường Lộ Thần lại trợ giúp tập hợp bọn họ Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người. Điểm này đối bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa đến nay, bọn họ trước sau chưa gặp được riêng phần mình trong đội ngũ nguyên đan cảnh cường giả. Nếu là Lộ Thần khả năng giúp đỡ bọn họ tập hợp đến nguyên đan cảnh cường giả, bọn họ Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc đối chỗ này hung hiểm bí địa tiếp xuống thăm dò sẽ nhẹ. Nhóm rất nhiều, mọi người đều không có ý kiến. Lộ Thần tâm niệm nhất động, hóa thành một đạo kim quang. Lần nữa tiến vào đến Kim Hành trong cung điện, hắn mượn nhờ Kim Hành cung điện cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá. Xác định giờ phút này còn tại hắc sắc bãi đá bên trong nhân viên. Rất nhanh, hắn phát hiện đôi người, bên trong một cái là Viêm Nguyên Quốc người, một cái khác là Thiên Lang Quốc người. Hai đạo kim quang theo Kim Hành chỗ cung điện bắn ra, bay khỏi hướng hai cái phương hướng. Sau đó không lâu, một trận tay áo phiêu động thanh âm truyền đến, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người lần lượt đến Kim Hành cung điện. Lộ Thần không có hướng mới tới đôi người nói thêm cái gì. Có Liệt Sung cùng Tần Man tại, căn bản không cần hắn làm nhiều giải thích. Thấy người một nhà đến, Liệt Sung cùng Tần Man bọn người không giật mình. Tại Thủy Trạch chi địa thời điểm, Thải Vũ chỉ điểm bọn họ 6 người ngắt lấy toàn bộ Thủy Trạch chi địa thủy thuộc tính thiên tài địa. Bảo, Liệt Sung cùng Tần Man bọn người biết, Thải Vũ mượn nhờ Thủy Hành cung điện có thể nắm giữ toàn bộ Thủy Trạch chi địa. Dưới mắt Lộ Thần có thể tự do xuất nhập hắc sắc bãi đá bên trong cái này một tòa cổ lão cung điện. Tự nhiên mà vậy có thể nắm giữ toàn bộ bãi đá. Chỉ là bãi đá bên trong không có Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc nguyên đan cảnh cường giả tồn tại. Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ hơi thất vọng. Kim quang lóe lên, Lộ Thần lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bãi đá bên trong đã không có người nào khác. Nói xong về sau, Lộ Thần lách mình rời đi. Đang khi nói chuyện, giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí kịch liệt tiêu tán. Mọi người minh bạch, Lộ Thần đã đem kim hành trong cung điện món kia kim thuộc tính bảo vật mang ra. Không làm suy nghĩ nhiều, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Liệt Sung, Tần Man bọn họ theo sát bên trên Lộ Thần. Lấy đi kim thuộc tính bảo vật trước đó, Lộ Thần đã xác định ra một đầu yên ổn rời đi hắc sắc bãi đá đường tắt. Lúc này hắn việc nhân đức không nhường ai. Lãnh đạo mọi người đi ra hắc sắc bãi đá. Thời gian vội vàng trôi qua. Cái này một ngày, một đám chúng nhân vượt qua bãi đá cùng đầm nước giáp giới đường lối. Tiến vào Thủy Trạch chi địa, Lộ Thần cảm giác một chút. Thủy Trạch chi địa đã mất thủy thuộc tính linh khí. Tiến vào đầm nước về sau, đổi Thải Vũ đến dẫn đường. Thải Vũ còn tại Thủy Hành cung điện thời điểm, mượn nhờ Thủy Hành cung điện chỉ dẫn Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ ngắt lấy Thủy Trạch chi địa bên trong thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, lần lượt chỉ dẫn Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ, khiến cho Thải Vũ đối Thủy Trạch chi địa cực kỳ thấu hiểu. Tại Thải Vũ dẫn đường xuống, mọi người yên ổn địa tại Thủy Trạch chi địa bên trong ghé qua. Sau đó không lâu đến Thủy Hành cung điện, Thải Vũ mang theo thủy thuộc tính bảo vật tiến vào Thủy Hành cung điện. Đầm nước giữa thiên địa thủy thuộc tính linh khí lại dần dần khôi phục. Mượn nhờ Thủy Hành cung điện cảm giác một phen, mọi người xác định đầm nước bên trong không có bất kỳ cái gì một phương nhân viên. Lập tức mọi người lại rời đi Thủy Hành cung điện. Không biết qua bao lâu, mọi người đi tới Thủy Trạch chi địa giáp danh. Tại Lộ Thần bọn họ trước mặt, màu xanh đen rừng rậm như thành tường đồng dạng nguy nga hùng vĩ. Không do dự, mọi người lại càng qua nước trạch cùng rừng rậm giáp giới đường lối. Tiến vào trong rừng rậm, về sau, lại từ Lộ Thần phụ trách dẫn đường. Ngay tại mọi người hướng trong rừng rậm tiến lên thời điểm, một đạo màu xanh đen quang mang không biết rõ từ chỗ nào bỗng nhiên kích xạ mà đến. Mọi người coi là tao ngộ cường đại yêu thú tập kích, liền muốn oanh kích này một đạo kích xạ mà đến màu xanh đen quang mang. Dừng tay, Lộ Thần quát, mọi người mặc dù không hiểu, nhưng nhao nhao dừng tay. Này một đạo lục sắc quang mang tới gần thời điểm đột nhiên biến hóa, biến thành một cái cực kỳ anh tuấn nam tử khuôn mặt. Đánh giá mọi người một chút, lập tức lục sắc nam tử khuôn mặt nhìn về phía Lộ Thần. Kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại trở về, còn mang đến nhiều như vậy ngươi? Trước chỉ dẫn chúng ta trước vãng cổ thụ cung điện, trên đường ta nói rõ với ngươi. Lộ Thần nói. Trước mặt cực kỳ anh tuấn nam tử tựu là Sở Nhược Nam. Chỉ bất quá giờ phút này Sở Nhược Nam là lấy nữ giả nam trang khuôn mặt hiện hiện ra. Mà Sở Nhược Nam có thể mượn cổ thụ cung điện nắm giữ toàn bộ rừng rậm. Phát hiện bọn họ một đoàn người tung tích đúng là bình thường. Lục sắc khuôn mặt nhíu mi đầu. Lập tức nói, đi theo ta, đuổi theo, Lộ Thần quát. Lách mình theo lục sắc khuôn mặt mà đi. Thấy thế, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Liệt Sung, Tần Man bọn họ mơ hồ đoán đến, cái này trong rừng rậm chỉ sợ cũng có một tòa cổ lão cung điện. Mà trong rừng rậm cổ lão cung điện đã bị Na Anh Tuấn nam tử chiếm cứ. Lộ Thần làm cùng anh Tuấn nam tử biết nhau. Lộ Thần một bên theo lục quang khuôn mặt trước váng cổ thụ cung điện. Một bên hướng Sở Nhược Nam giải thích lúc trước phát sinh sự tình. Đồng thời cáo chi Sở Nhược Nam có thể lấy đi cổ thụ trong cung điện mộc thuộc tính bảo vật. Nghe xong Lộ Thần nói sau, Sở Nhược Nam đôi mắt đẹp sáng lên, dứt khoát nói, đã có thể mang đi mộc thuộc tính bảo vật, ta và các ngươi cùng đi Sa Hải, ngươi nguyện ý rời đi cổ thụ cung điện. Lộ Thần kinh ngạc nói, cổ thụ cung điện đích thật là tu luyện bảo địa, nhưng ta không có khả năng một mực lưu tại cổ thụ trong cung điện. Mà cổ thụ cung điện với ta mà nói sở dĩ là tu luyện bảo địa, hoàn toàn là vì món kia mộc thuộc tính bảo vật. Đã mộc thuộc tính bảo vật có thể mang đi, ta tự nhiên không cần thiết giữ gìn cổ thụ cung điện. Sở Nhược Nam cười nói, làm sao không chào đón ta đến các ngươi trong đội ngũ, tự nhiên hoan nghênh. Lộ Thần đáp lại một câu. Không biết qua bao lâu, mọi người trông đỡ Đa Gu thụ cung điện. Sở Nhược Nam mượn nhờ cổ thụ cung điện cảm giác toàn bộ rừng rậm. Rất nhanh, lại có Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc cùng Toái Vân quân người chạy đến cổ thụ chỗ cung điện. Nhìn thấy Sở Nhược Nam về sau, Toái Vân quân võ đạo tu sĩ mới biết, bọn họ mỗi lần có thể gặp giữ hóa lành thực là Sở Nhược Nam âm thầm thi triển viện thủ. Trong rừng rậm vẫn không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Triệu tập xong trong rừng rậm nhân viên, Sở Nhược Nam lĩnh trước mọi người hướng hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Tại Sở Nhược Nam dẫn đường xuống, mọi người yên ổn đến rừng rậm cùng Sa Hải giáp giới đường lối. Vượt qua giáp giới đường lối, mọi người bước vào Sa Hải, cẩn thận dưới chân, thỉnh thoảng sẽ có lưu sa xuất hiện. Lộ Thần căn dặn một câu, tiến vào Sa Hải sau, lại từ Lộ Thần đến lãnh đạo mọi người tiến lên. Hắn mặc dù đối Sa Hải chưa quen thuộc, nhưng khi đó tại thăm dò hỏa diễm cung điện thời điểm, hắn từng lưu lại một đạo thức hải chi lực ấn ký. Giờ phút này mượn nhờ này một đạo thức hải chi lực ấn ký, hắn có thể chuẩn xác điện nắm chặt tiến lên phương hướng, không đến mức để chính mình cùng mọi người mất tích tại trong biển cát. Có Lộ Thần căn dặn, mọi người một bên gấp rút lên đường, một bên cẩn thận dưới chân. Chỗ này Sa Hải xung doanh hỏa thuộc tính linh khí, phi thường thích hợp ta tu luyện. Liệt Sung trầm ngâm một chút, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lộ Thần. Bãi đá, đầm nước, rừng rậm, ba khu trong khu vực đều có cổ lão cung điện. Không biết rõ cái này trong biển cát có tồn tại hay không một tòa cổ lão cung điện. Lộ Thần hơi gật đầu, thật là có. Liệt Sung thần sắc kinh hỉ, mọi người giật mình không thôi. Lập tức, Liệt Sung lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, thần sắc buồn bực nói, Lộ Thần huynh, ban đầu ở thủy trạch chi địa thời điểm, người đã biết Sa Hải Trung ương có một tòa hỏa diễm cung điện đúng hay không? Lộ Thần lần nữa gật đầu, không có phủ nhận, lúc trước tại thủy trạch chi địa gặp được Liệt Sung thời điểm, hắn đã nhìn ra, Liệt Sung là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Mà lúc đó không có đem hỏa diễm cung điện một chuyện nói cho Liệt Sung. Thực là hắn đối Sa Hải Trung ương hỏa diễm cung điện có ý định khác. Băng Phong Thành Thải Phong đã tại Sa Hải Trung ương tao ngộ nguy hiểm. Có lẽ đã có người trước một bước chiếm cứ này một tòa hỏa diễm cung điện. Sở Nhược Nam bỗng nhiên nói, Liệt Sung cười khổ lắc đầu. Không có muốn oán giận Lộ Thần đối với hắn tận lực giấu giếm. Đổi lại là hắn đồng dạng hội giấu giếm xuống tới. Huống chi lúc ấy Lộ Thần cùng hắn chẳng qua là gặp mặt một lần. Trước đây giữa hai người không có bất kỳ cái gì kết giao. Lộ Thần không có đạo lý, càng không tất yếu đem hỏa diễm cung điện một chuyện bảo hắn biết. Nếu như này một tòa cung điện còn không có bị chiếm cứ, ngươi có thể hay không thay ta mở ra? Liệt Sung hỏi ý kiến. Tự nhiên, Lộ Thần đáp ứng. Giờ này khắc này, chư người bên trong chỉ có đôi người là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Một người là Liệt Sung, một người khác cũng là Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Liệt Sung muốn đi vào hỏa diễm cung điện, Viêm Nguyên Quốc một người khác tự nhiên không bằng dị nghị. Thấy Lộ Thần sảng khoái như vậy đáp ứng, Liệt Sung trong lòng âm thầm cảm kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.